Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, từ đường. Muốn nói cái thế giới này lớn nhất đặc điểm, cái kia chính là núi nhiều, bình nguyên là mảnh vỡ hóa, đi ra một vùng núi liền tiến vào một mảnh bình nguyên, lại tiếp tục tiến lên, lại là một vùng núi ngăn cản, dạng này vòng đi vòng lại. Cơ hồ không có địa cầu bên trên loại kia bằng phẳng địa thế. Cũng không có mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn cây số vuông đại thảo nguyên. Dòng sông phần lớn phát nguyên tại dãy núi. Hồ nước phần lớn ở vào hẻm núi. Rừng rậm liền càng không cần phải nói. Về phần dã thú, cho tới nay, đều tại cùng nhân loại tranh đoạt không gian sinh tồn. Cho tới bây giờ, còn quyết ra thắng bại. Cũng may tại nhân loại tụ tập. Hùng mãnh cường đại ma thú, dị thú đều đã thanh lý không sai biệt lắm. Về phần ở vào lực lượng đỉnh cao nhất hoang thú, cái kia chỉ có tại Thâm Sơn Đại Trạch, linh lực phong phú địa vực mới có thể tìm được tung ảnh. Ma thú là quần cư, có một hai loại cấp thấp siêu tự nhiên năng lực mãnh thú. Dị thú là sống một mình, có mình lĩnh, có thể sử dụng nhiều loại cường đại siêu tự nhiên năng lực hung thú. Về phần hoang thú, đó là cái thế giới này nguyên có chủ nhân. Cái thế giới này sủng nhi, có dài rằng giặc sinh mệnh cùng đủ loại cường đại mà không thể tưởng tượng nổi năng lực. Chính là bởi vì tránh né bọn chúng, tổ tộc cùng vô số những tộc quần khác, mới từ Thâm Sơn Đại Trạch bên trong thoát đi ra. Đi vào đồi núi và bình nguyên địa điểm, bắt đầu cực lớn sinh sôi cùng phát triển, từ cổ chí kim. Nhân loại đều không phải chân chính chủ nhân. Hoang thú mới là, chỉ là đối mặt cường đại tu sĩ giai tầng. Cái này chút nguyên lai chủ nhân. Chính diện gặp cường điệu đại khiêu chiến. Tu sĩ cùng hoang thú chiến tranh còn đang kéo dài. Mỗi lần tiến công một cái hoang thú quốc độ, đều là một lần lan đến gần cả cái tu sĩ thế giới mở rộng ra. Một lần mở rộng ra, đến hàng vạn mà tính. Hàng mấy trăm ngàn tu sĩ trở thành pháo hôi. Vô số tu sĩ tông phái, tu sĩ gia tộc và tán tu không màng sống chết. Tại tông pháp ước thúc dưới, tại Tắc Hạ học cung thống hợp dưới, các tu sĩ hoặc là tại mở rộng ra bên trong chết sạch sẽ, hoặc là tại mở rộng ra bên trong lấy được công huân. Công huân kẻ cao nhất, đem thắng được khai tông lập phái tư cách, nhận tông pháp chế độ. Ba đời trong vòng truyền thừa bảo hộ, thu hoạch được linh sơn, linh, còn có lĩnh dân phồn diễn sinh sống mảng lớn không gian sinh tồn. Khổng lồ dân cư cơ số, là một cái tông phái phát triển cùng cường đại cơ sở. Tu hành tư chất ngàn dặm mới tìm được một, không có nhân khẩu, một cái tông phái liền đã mất đi sinh sôi không ngừng bổ sung. Liền đã mất đi tương lai. Tổ tộc làm cùng các tu sĩ tiếp cận nhất nhân chủng, đều là người da vàng. Một hạng là các đại tông phái nhanh chóng bổ sung lĩnh dân nơi phát ra. Tại trở thành quy thuận dân trước đó, sơn trại không thuộc về bất kỳ tu sĩ nào tông phái thống trị. Một khi trở thành quy thuận dân, liền bị Tắc Hạ học cung phân phối, thành làm một loại thương phẩm hoặc là nói tài nguyên, bị các đại tông phái hối đoái. Toàn bộ tô tộc nhân miệng đến cùng có bao nhiêu? Hiện tại đã không ai biết. Năm bộ 16 đồng bộ tộc kết cấu đã bị đánh phá. Tộc nhân tản mát, giống hồ tiêu mặt như thế tản mát tại diện tích cao ốc đại địa bên trên. Ô cổ thống lĩnh cái này một bộ điểm chỉ có thể coi là không đáng chú ý một chi. Tại bọn hắn bị triệt để tiêu hóa trước đó. Cùng loại dạng này giữ lại không biết còn có bao nhiêu. Cái này chút liền là nửa tháng đến nay, Tô Thành mới nhất hiểu rõ cùng nắm giữ tình huống. Đạt được những tin tình báo này cũng không dễ dàng. Tộc nhân phần lớn không có cái gì ánh mắt, chú ý đều là mình chung quanh một mẫu ba điểm. Đây đều là Tô Thành từ bọn hắn đôi câu vài lời bên trong. Chỉnh lý cùng suy luận đi ra. Cái này một ngày, oanh oanh liệt liệt điểm sinh đến hộ đã chuẩn bị kết thúc. Hơn một vạn tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có mình tài sản riêng. Hoặc là ruộng, hoặc là súc vật, hoặc là cái khác sinh sản, tư liệu sinh hoạt. Về sau, chế độ tư hữu cùng chế độ công hữu đem song hành. Cái này cực điều động lớn tộc nhân tính tích cực. Vài chục tòa sơn trại, Vì vậy mà nhiệt hỏa hướng lên trời. Tô Thành vẫn là chiếm cứ tại đồ đằng trên lá cờ. Vừa mới kết thúc một lần ngắn ngủi giấc ngủ. Tỉnh lại, phát hiện chính mình bị dơ cao lên. Chính hướng một tòa núi nhỏ đỉnh núi bước đi. Dọc theo con đường này cây xanh râm mát. Không khí trong lành thoải mái. Ấm áp trong gió nhẹ. Nhánh lá rung động. Treo đầy từng chuỗi chân trâu như thế thần lộ. Dưới bóng cây. Trong bụi cỏ cỏ xanh mọc phá lệ tươi tốt. Không biết tên là gì loài chim. Hoặc là tại chạc cây bên trên chảy để ý đến chúng nó cái kia diễm lệ lông vũ. Hoặc là tại thiên không. Mặt sông. Dãy núi ở giữa. Vạch ra từng đạo yêu mỹ đường cong. Từ mặt sông đưa tới một cỗ mát phong. Mang đến bờ sông đối diện giàu có phấn hoa hương thơm không khí. Nguyên sinh thái. Không ô nhiễm. Như cùng người ở giữa tiên cảnh bình thường phong cảnh. Cái này chút. Còn không phải linh sơn linh. Các tu sĩ chẳng thèm ngó tới. Toàn bộ giao cho mình hậu duệ gia tộc. Lãnh chúa. Thống trị cùng quản lý. Nhiều như vậy thiên. Tô Thành một cái tu sĩ cũng không nhìn thấy. Một mảnh như vẽ điển viên phong quang bên trong. Tựa như sinh chỗ là không có bất kỳ cái gì siêu nguyên tố tự nhiên cổ đại. Đã phải giống như tiên tiến xã hội văn minh học tập. Có điều kiện, học tập bọn hắn tụ tộc mà cư. Tự nhiên muốn thành lập một cái từ đường tới ngưng tụ lòng người lấy tăng cường tộc nhân ở giữa. Liên hệ cùng mối quan hệ. Ngọn núi nhỏ này liền là từ đường tọa lạc địa điểm. Trèo lên đến đỉnh núi. Liền tiến vào một cái chính đang trong quá trình kiến thiết công. Hơn 1000 tộc nhân tại gia lao dịch. Nhưng mỗi người đều không có cái gì phàn nàn cùng tiêu cực biếng nhác ý tứ. Nửa tháng đến, cải biến đã phát sinh. Tương lai cuộc sống tốt đẹp đều có thể. Nhưng người đều là không vừa lòng. Cho nên Tô Thành cải cách còn đem làm từng bước phổ biến xuống dưới. Hắn không có vừa lên tới liền vội vàng yêu cầu tộc nhân một lần nữa quy y. Tương đối dài trong một thời gian ngắn. Hắn chỉ có thể ở chỗ tối phát triển. Có mát. Có trật tự, có trình tự đẹp trai tuyển hợp cách tin đồ. Hiện tại làm hết thảy, cũng là vì ổn định không khô mất tộc nhân. Kiến tạo một cái có thể thi triển nội bộ hoàn cảnh. Nửa tháng sau, từ đường hoàn thành, lỗ hổng trồng chất ra và chỉnh sửa. Thường thường không có gì lạ chính đường là lừa gạt ngoại giới dùng. Cái kia chút tổ tiên bài vị ngoại trừ tăng cường tộc nhân ở giữa liên hệ mối quan hệ. Cũng không có một chút tác dụng nào. Chính tại bí mật tại từ đường phía dưới. Một cái còn đang không ngừng kiến thiết tầng hầm. Chiếc kia thạch đỉnh bị bí mật chuyển di tới. Tại một cái đêm mây đen gió lớn muộn. Bị sắp đặt tiến mấy trăm bình mét. M. Không gian dưới đất. Trong không gian. Ngọn đèn ánh sáng chỉ có thể cung cấp cơ sở nhất chiếu sáng. Lờ mờ bên trong. Lần trước tham gia qua hiến tế mấy chục tên tộc nhân hô hấp nặng nề. Tô Thành rời đi cờ xí. Như nước, như cảnh như thế đổ xuống ra ngoài. Các ngươi làm rất tốt. Tô Thành phát ra một đạo tiếng leng keng. Một tháng này đối Tô Thành tới nói cực kỳ nguy hiểm. Một khi trong bọn hắn xuất hiện một cái phản đồ. Hậu quả đem cực kỳ nghiêm trọng. Đây là hắn bước đầu tiên. Phong hiểm to lớn. Cũng may cho đến bây giờ hết thảy thuận lợi. Ô cổ, vĩ đại Tô, tiến lên đây. Mọi người hô hấp càng thêm thô trọng. Nhìn xem tóc trắng xóa đi ra phía trước. Lần nữa quỳ xuống. Cung kính lại khiêm tốn đối một cái lưu ly trạng hình người hình dáng. Dâng lên tự mình cõng sống lưng. Làm khen thưởng. 5 năm tuổi thọ. Một cái màu xanh lá viên cầu từ Tô Thành lồng ngực tách ra. Đây là 2 lần trước ăn cố ý lưu lại. Vì liền là hôm nay. Linh đương nhiên không có khả năng để một người vĩnh sinh bất tử. Nhưng rút ra sinh mệnh lực dùng cho trì hoãn nhục thể già yếu còn có thể làm được. Đây là linh bản năng thứ nhất. Tựa như hưởng thụ huyết thực. Chiếm đoạt linh hồn lấy lớn mạnh tự thân như thế bản năng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.